không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 huyết thanh binh ca theo như lời cửa nhỏ xác thật thực hẹp. Trên cơ bản chỉ có thể thông qua một chiếc xe vận tải độ rộng chắc nguyên bọn họ tiến vào quân khu. Lúc sau, theo binh ca chỉ dẫn đem xe chạy đến ở vào phía tây hai đống 8 tầng cao lầu ngoại dừng lại. Chung quanh còn ngừng mấy chục chiếc các có hư hao chiếc xe. Mỗi một chiếc thượng đều tràn đầy đọng lại sau máu đen cùng óc. Mấy người từ trên xe đi xuống tới, yên lặng bắt đầu đánh giá cái này quân khu, ở vào bọn họ trước mặt hai đống lâu nhìn qua là hẳn là ký túc xá, chỉ là trong lâu im ắng, không có gì thanh âm. Nếu không có vài người từ cửa sổ toát ra đầu tới quan vọng bọn họ một đám người, còn tưởng rằng bên trong là trống không đâu, chắc nguyên thấy những người đó thấy rõ bọn họ lúc sau. Đều thất vọng rụt trở về, minh bạch đối phương là muốn nhìn có hay không chính mình bạn bè thân thích. Liền không có quá nhiều để ý tới, trừ bỏ này hai đống lâu ngoại. Mặt bắc còn có tam đống tầng 5 cao nhà lầu, như là hành chính làm công khu vực, cùng với xuyên qua rộng lớn sân thể dục khoảng cách bọn họ khá xa mặt đông. Thường thường có thể nghe được la hét ầm ĩ thành một đống chiếm địa pha khoan kiến trúc. Trác Nguyên nghĩ nghĩ, xác định đó là nhà ăn, dẫn đường binh ca chỉ trước mặt ký túc xá. Như cũ lãnh đạm nói, nơi này là chúng ta doanh binh lính cùng người nhà trụ địa phương. Giống các ngươi như vậy, chạy nạn giả đều thống nhất ở tại nhà ăn bên kia. Phương tiện quản lý, các ngươi đem nói tốt nộp lên đồ vật đưa cho ta. Sau đó chính mình đi nhà ăn đi, còn tưởng rằng xem ở 500 cân lương thực phần thượng làm cho bọn họ ở tại ký túc xá, hóa ra nhi chỉ là lại đây giao tiếp đồ vật. Thích Thiếu Dương trong lòng minh bạch kia 500 cân lương thực quá đục lỗ. Đương nhiên muốn tìm cái an toàn địa phương lấy ra tới. Nếu không bị mặt khác tới đến cậy nhờ chạy nạn giả nhìn đến còn không được đoạt lên. Cũng liền không nói thêm cái gì. Cùng Đàm Chính Lượng chào hỏi, hai người phân biệt đi hai chiếc xe đưa ra 5 cái túi. Những người khác ở một bên đi theo dọn dọn nâng nâng. Thực mau thấu ra 500 cân giao cho binh ca thổi tiếng huýt sáo. Lập tức từ ký túc xá chạy ra 4 cái cao trắng mang thương binh lính. Nhìn đến 10 cái túi nháy mắt đôi mắt đều sáng, đặc biệt là túi bên ngoài viết Đông Bắc gạo mấy cái bao tải. Được đến nhiều nhất chú mục, 4 người thực mau liền huấn luyện có tố khiêng thượng bao tải trên vai. Hướng mặt bắc hành chính lâu chạy tới, Vưu Trí cùng Lộc Kiệt hai người một bộ đau mình bộ dáng. Kia chính là bọn họ từ tang thi trong miệng liều mạng đoạt tới. Liền như vậy không có. Cũng đúng là bọn họ này phó dối dám bộ dáng đánh mất binh ca nghi ngờ. Nếu không nếu là lấy ra 500 cân lương thực còn không đau không ngứa. Kia hắn liền phải một lần nữa đánh giá này nhóm người thực lực từ thiên hành ở phía sau tòa màu đen. Bao ni lông tìm kiếm một trận, lấy ra tới một cái mềm trung hoa, đang muốn xoay người xuống xe, liền nhìn đến bên cạnh túi tiền run run, lộ ra một miếng thịt màu đỏ con khỉ mông. Từ thiên hành híp mắt cười một chút, nhanh chóng đối với đít khỉ chụp một cái tát, sức lấy hầu ra trợn mắt giận nhìn. Cũng đối hắn thử nhe răng, đắc ý nhăn lại cái mũi. Từ thiên hành cầm điếu thuốc xuống xe, đi đến binh ca trước mặt. Từ thiên hành cực có lễ phép đem một toàn bộ yên đưa tới binh ca trong tay. Lộ ra tươi cười nói, vị này đại ca, chúng ta mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, còn thỉnh ngươi chỉ điểm, binh ca lúc này đối bọn họ càng thêm vừa lòng, tuy rằng chính hắn không hút thuốc lá. Nhưng cầm đi hiếu kính lãnh đạo chính là phi thường thực dụng. Ai cũng không biết mà thế còn sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Yên loại đồ vật này chính là trừ một cây thiếu một cây, người muốn hỏi cái gì? Này mà thế tới cũng quá kỳ quặc, không thể hiểu được bùng nổ. Như vậy nhiều người đột nhiên liền biến thành tang thi. Đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Ta biết được cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói là mấy năm trước theo một hồi mưa sao băng rơi xuống đến Nam Thái Bình Dương mỗ tòa trên đảo một khối thiên thạch, sở mang theo không biết tên virus, loại này virus thời kỳ ủ bệnh so trường, địa phương cư dân đã sớm đã chịu cảm nhiễm, nhưng không có bất luận cái gì bệnh trạng, cũng không phát sinh cái gì đặc biệt sự, cho nên không có người phát hiện, chờ đến tháng trước 26 hào virus toàn diện bùng nổ, cũng nhanh chóng thổi quét toàn cầu. Chính là mà thế đã đến nguyên nhân, chúng ta quân khu ở mà thế lúc đầu còn có thể cùng quốc gia phương diện liên hệ thương, nghe nói Trung ương Viện Khoa học đã chính thức đem virus mệnh danh là alpha virus. Alpha virus thông qua không khí lây bệnh, bị cảm nhiễm người có 75% tỷ lệ biến thành tang thi. Hiện tại, toàn cầu đã có 5600 triệu nhiều người trở thành tang thi, sau lại tang thi phá hư quá nghiêm trọng. Cắt đứt quân khu cùng quốc gia thông tin, hiện tại bên ngoài tình huống là thế nào liền nói không hảo, nói vừa xong. Chung quanh liền vang lên một trận hút không khí thanh, liền Thích Thiếu Dương ba người cũng không dự đoán được sự tình thế nhưng như thế không xong. Toàn thế giới ước chừng có 75 trăm triệu nhân khẩu. Thế nhưng bởi vì alpha virus hiện tại liền có 56 trăm triệu tang thi. Này cũng quá khủng bố đi. Quốc gia không có cách nào trị liệu loại này virus sao? Hiện tại y học như vậy phát đạt, không có khả năng trị không hết đi. Lộc Kiệt Ách thanh âm hỏi, Binh Ca trầm trọng thở dài. Nói, alpha virus là một loại kiểu mới virus, truyền bá tốc độ mau, chịu chúng mặt quàng, hiện tại không riêng gì nhân loại. Ngay cả động vật cũng không có thể thoát đi, tuy rằng hiện tại chỉ có 3/4 người biến dị thành tang thi, những người khác còn thực bình thường, nhưng là tin tưởng các ngươi cũng phát hiện, phàm là bị tang thi cắn được người, mặc kệ miệng vết thương cỡ nào nhỏ bé, nhất định sẽ bị cảm nhiễm cũng biến thành tang thi. Hào Tâm nhắc nhở một câu, nếu là các ngươi trung gian có người bị cảm nhiễm, cần phải nhanh một chút diệt trừ, tang thi không có tim đập cùng hô hấp. Chỉ biết truy đuổi người sống hơi thở lấy ăn thịt người vì duy nhất mục đích. Bọn họ đã không phải nhân loại, mà là quái vật, tuyệt đối không thể nuông chiều. Nếu không thụ hại sẽ là sở hữu người sống sót. Cuối cùng lời này nói mấy người trong lòng nhảy dựng, một loại thật lớn khủng hoảng cùng kinh sợ ập vào trong lòng. Lệnh người áp lực đến sắp không thở nổi, Trác Nguyên có lẽ là duy nhất không chịu ảnh hưởng người. Này đó tình cảnh hắn đã trải qua quá một lần, hắn mở miệng hỏi, vậy ngươi phía trước theo như lời huyết thanh là chuyện như thế nào? Có thể giải trừ virus, không thể giải trừ, chỉ có thể dự phòng hoặc là trị liệu chưa biến dị thành tang thi người, ý tứ là chẳng sợ bị tang thi cắn được. Chỉ cần còn không có hoàn toàn biến thành tang thi, là có thể dùng huyết thanh chữa khỏi. Đúng vậy, vậy các ngươi trước mắt mới thôi trị hết bao nhiêu người? Là như thế nào xác định? Những người này trong cơ thể đã không có virus sao? Binh Ca không kiên nhẫn bĩu môi nói. Nói trị hết, kia đương nhiên đã không có virus, Trác Nguyên cẩn thận phân biệt vẻ mặt của hắn. Phát hiện hắn chỉ có bị truy vấn không kiên nhẫn, mà không có chột dạ hoặc né tránh, liền biết hắn không có nói sai, nhưng Trác Nguyên rõ ràng biết hắn cách nói tuyệt đối sai lầm. Bởi vì đời trước thẳng đến hắn chết thời điểm, Trung khoa viện cũng không có nghiên cứu ra hoàn toàn giết chết nhân thể nội virus phương pháp. Mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, trong cơ thể đều là có virus, sở dĩ không có dị hóa thành tang thi. Cũng không tỏ vẻ bọn họ không có đã chịu cảm nhiễm, mà là người thường trong cơ thể tự thân gen cùng virus chi gian hình thành vi diệu cân bằng. Theo thời gian chuyển rời, nếu là virus chiến thắng nhân loại gen, liền sẽ bộc phát ra tới hình thành tân tang thi, hoặc là nhân loại gen chiến thắng virus, sẽ biến thành dị năng giả. Trác Nguyên dám khẳng định. Quân khu trước mắt sở dĩ sẽ cho rằng virus có thể hoàn toàn tiêu diệt, là bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có tang thi là người lây nhiễm, mà còn lại là tự thân kháng tính tương đối hảo không có cảm nhiễm. Cũng không biết có dị năng giả, một khi bọn họ biết dị năng giả tồn tại, liền sẽ hoàn toàn lật đổ hiện tại kết luận, có thể cùng alpha virus chống lại cũng không phải nào đó. Nhân thể tự mang không biết tên kháng thể, là gen. Gen là một loại phi thường huyền diệu đồ vật. Nhân loại cùng động thực vật trên người đều tồn tại, nhưng mỗi người đều khác không giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì loại này huyền diệu cùng không biết. Làm toàn thế giới may mắn còn tồn tại các nhà khoa học thương thấu cân não cũng tìm không thấy phá giải phương pháp, bất quá. Cái này quân khu người rốt cuộc là như thế nào xác định huyết thanh trị liệu hảo bị cắn được người lây nhiễm đâu, là qua vài thiên cũng không có người biến thành tang thi. Vẫn là có cái gì mặt khác phương pháp. Thích Thiếu Dương ngắm liếc mắt một cái lâm vào trầm tư Trác Nguyên. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, luôn là cảm thấy Trác Nguyên biết một ít bọn họ không biết sự tình, mắt thấy binh ca muốn rời đi. Thích Thiếu Dương nắm chặt thời gian dò hỏi. Đại ca, ngươi cũng biết chúng ta muốn đi đê thị tìm người. Này một đường cũng không hiểu được sẽ đụng tới nhiều ít tang thi. Nói thực ra, chúng ta là tưởng lộng điểm nhiệt vũ khí mới đến quân khu. Ngươi xem, binh ca lúc này nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn bọn họ hai mắt. Tựa hồ đối bọn họ dò hỏi nhiệt vũ khí cảm thấy mới lạ. Rốt cuộc mà thế cũng không có đã đến bao lâu, cư nhiên liền có người trắng trợn táo bạo chạy đến quốc gia quân khu thảo muốn thương gan giới. Đại ca, chúng ta cũng thật sự là không có biện pháp, những cái đó quái vật thật là đáng sợ, bằng này đó khảm đao côn bổng gì chúng ta tuyệt đối đi không đến đê thị. Ta đệ đệ năm nay mới đọc đại nhị, hắn còn như vậy tuổi trẻ, tính ta cầu ngươi. Chu Tử Khang ngày thường luôn là trầm mặc ít lời, nhất phái lạnh lùng bộ dáng. Hôm nay xem như bất cứ giá nào ta có thể đi giúp các ngươi hỏi một chút mặt trên. Nhưng kết quả như thế nào liền phải xem vận khí, binh ca có khát thâm ý cong lên khóe miệng nghe. Được hắn nhả ra, Thích Thiếu Dương liền minh bạch việc này có thể thương lượng. Liền nói, nếu có thể cho chúng ta cung cấp cũng đủ thương gan chi cùng viên đạn. Cái gì bảng giá đều hảo thuyết, mà thế tới quá mức đột nhiên, nói vậy quân khu vật tư cũng thiếu thốn, về sau còn sẽ có càng ngày càng nhiều người tới đến cậy nhờ. Chúng ta mấy cái khác không có, nhưng thắng ở sức lực lớn mật phí, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ở thế cục còn không trong sáng hiện tại. May mắn còn tồn tại xuống dưới người đều biết muốn tránh đi trung tâm thành phố đám người lưu tập. Trung khu vực, những cái đó địa phương tang thi nhiều nhất, đồng dạng, các loại vật tư cũng nhiều nhất, Thích Thiếu Dương nói như vậy, ý nghĩa có thể đi siêu tập vật tư tới đổi thương gan giới. Nhưng nhiệt vũ khí đối với quân khu tới nói cũng là quan trọng vật tư. Chính là không hiểu được nơi này người lãnh đạo có thể hay không đáp ứng trao đổi, nếu có thể nói. Chúng ta còn tưởng đổi điểm huyết thanh, Trác Nguyên lập tức bổ sung nói, binh ca không nhanh không? Chậm gật đầu, xoay người rời đi, xác nhận hắn đi xa. Từ Thiên Hành lập tức mặt ủ mày ê nói, thế giới như thế nào liền biến thành như vậy? Mặt khác mấy người cũng đồng dạng đầy mặt u sầu, đặc biệt là Chu Tử Khang. Ở không hiểu biết tình hình thực tế trước còn đối với đi đê thị tìm được Chu Tử Phong có cũng đủ tin. Tưởng. Hiện tại nói, chỉ có mặc cho số phận. Thích Thiếu Dương vỗ vỗ hai người bả vai. Nói, lại như thế nào không xong cũng muốn sống sót, đánh lên tinh thần tới, nói được không sai, Trác Nguyên gật gật đầu. Chúng ta đi trước nhà ăn bên kia nhìn xem đi. Ân, tám người từng người lên xe. Hướng tới mặt đông nhà ăn bước vào, hầu gia nhìn thấy bọn họ đi lên. Nhanh chóng chui ra tới nhào vào Trác Nguyên trong lòng ngực. Trác Nguyên cười tủm tỉm bế lên hầu gia, sờ sờ hắn đầu nhỏ, đổi lấy hầu gia thoải mái cọ động. Từ Thiên Hành một bên lái xe một bên nói. Vừa rồi kia binh ca nói, các ngươi thấy thế nào? Chính là cái kia virus sự, khó mà nói, Chu Tử Khang nhíu mày nói. Chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức quá ít, hắn không có nói đến dị năng. Là không biết đâu vẫn là không thể nói đi. Từ Thiên Hành lẩm bẩm mơ siêu, đi một bước xem một bước đi. Trước mắt quan trọng nhất là lộng tới nhiệt vũ khí đi tìm Tử Phong. Mặt khác lại nói, Thích Thiếu Dương giải quyết dứt khoát mà một khác chiếc xe thượng bốn người. Cũng đang ở thảo luận đi lưu vấn đề, lá gan tương đối tiểu. Bình thường không quá nói chuyện, mang giày nặng mắt kính đồ khang giật bắt lấy đầu nói. Nếu không chúng ta liền lưu lại nơi này đi. Này quân khu xây dựng đến khá tốt, bên ngoài mương máng có thể ngăn cản không ít tang thi. Lại nói ta tin tưởng bọn họ đạn gan dược khẳng định thực sung túc. Hơn nữa quản lý cũng rất nghiêm khắc, huống chi còn có huyết thanh đâu. Vưu Trí phe phẩy đầu nói, bọn họ không có phát hiện tang thi ở tiến hóa, cái gọi là huyết thanh cũng không có nhìn thấy. Ai hiểu được có phải hay không hù người. Nhưng là đi, bọn họ nơi này quản lý đến xác thật không tồi. Khống chế được khá tốt chính lượng. Ngươi cảm thấy đâu, làm bọn họ bên trong duy nhất thức tỉnh rồi dị năng người. Còn lại ba cái vẫn là rất coi trọng Đàm Chính Lượng ý kiến, Đàm Chính Lượng mấy ngày này tư thích. Thiếu Dương bọn họ nơi đó học không ít có quan hệ dị năng đồ vật. Đối bọn họ vẫn là thực cảm kích. Chính là tưởng tượng đến bọn họ muốn đi đê thị cứu người. Còn muốn lặn lội đường xa đến thủ đô ép thị đi. Nói không sợ hãi là giả. Tang thi càng ngày càng lợi hại. Nếu là thật đi theo bọn họ đi ép thị. Trên đường phải trải qua mấy chục cái đại trung loại nhỏ thành thị. Ta cảm thấy một chút đều không lạc quan. Ta có dị năng tự bảo vệ mình năng lực còn cường một ít. Các ngươi liền thuần túy là người thường. Bị tang thi vây quanh hơn phân nửa là không chạy thoát được đâu, mặt khác ba người vừa nghe. Đối quân khu bên ngoài những cái đó tang thi liền càng thêm mâu thuẫn cùng sợ hãi. Cái loại này lúc nào cũng cùng tử thần sát vai cảm giác quá lệnh nhân tâm kinh run sợ. Bọn họ có thể sống đến bây giờ thật là vận khí tốt. Chẳng lẽ một đường đi tới nhìn đến bị ăn tươi nuốt sống người còn thiếu sao? Mấy người liếc nhau. Lập tức quyết định lưu tại cái này an toàn mà, không hề rời đi, Đàm Chính Lượng còn tính có điểm lương tâm. Cũng không có tính toán kéo dài hoặc là giấu giếm, ở đến nhà ăn ngoại lúc sau liền vội vàng xuống xe đi đến hãn mã cạnh cửa. Khai cửa xe chui vào hậu tòa, đưa bọn họ tính toán nói thẳng ra, Thích Thiếu Dương vẫn cứ là một bộ trầm ổn bộ dáng. Không nói thêm gì. Chỉ tỏ vẻ tôn trọng bọn họ quyết định từ Võ Văn huyện đến Minh Lộc huyện cái này quân khu. Dọc theo đường đi Đàm Chính Lượng bốn người cũng không làm Thích Thiếu Dương bọn họ thao cái di tâm. Cho nên bọn họ nhiều lắm tính kết bạn đồng hành, không tồn tại ai nghe lệnh với ai. Cũng không có nhiều ít liên quan, nhìn Đàm Chính Lượng trở lại Land Rover thượng. Không bao lâu đối phương bốn người cùng nhau xuống xe hướng nhà ăn bên trong đi đến, Từ Thiên Hành. Không khỏi lắc đầu thở dài. Vẫn là quá non à. Thế nhưng cứ như vậy đem xe bãi tại chỗ, làm Từ Thiên Hành đem xe chạy đến tương đối hẻo lánh rồi. Lại hảo khai đi địa phương dừng lại. Thích Thiếu Dương nói, Tử Khang lưu lại chăm sóc xe tiếp theo tìm cái khuếch đại âm thanh khí cho hắn. Làm hắn có tình huống như thế nào lớn tiếng kêu gọi chắc nguyên nhìn bao ở trong áo khoác mặt. Đang dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ nắm chặt hắn eo, đem chính mình kéo duỗi thành một trương hầu ra, cách quần áo nhìn không ra không thích hợp hầu ra liếc mắt một cái. Làm cái hư im tiếng thủ thế, sau đó trên lưng chính mình lên núi bao, đi theo Thích Thiếu Dương cùng Từ Thiên Hành phía sau đi vào nhà ăn, chiếm địa có mấy trăm mét vuông. Nhà ăn bên trong lúc này rậm rạp chen đầy. Trác Nguyên vừa đi tiến đã nghe tới rồi gai mũi hãn xú cùng chân xú vị. Trung tuần tháng 7 thời tiết vốn dĩ liền rất nóng bức. Hơn nữa nơi này lại chen chúc mấy nghìn người. Cái loại này tắm sauna cảm giác quá làm người khó chịu, nhà ăn nguyên bản bàn ghế đã dọn đi rồi. Trên mặt đất phô đủ loại kiểu dáng chiếu hoặc là chăn đơn. Mọi người phần lớn lấy gia đình vì đơn vị ngồi vây quanh ở bên nhau. Người một nhiều liền dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa đúng là tiếp cận cơm chiều thời khắc, nhà ăn càng là cãi cọ ầm ĩ không ngừng nghỉ, nhà ăn ba cái cửa phân biệt đứng tám khiêng thương binh. Ta duy trì trật tự, nhìn thấy Trác Nguyên bọn họ tiến vào, chỉ nói một câu làm cho bọn họ tùy tiện tìm địa phương dàn xếp, Từ Thiên Hành mày thật sâu nhăn lại. Hắn cũng không phải không có ăn qua khổ người. Bởi vì từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, hắn cùng Thích Thiếu Dương, Chu Tử Khang hai huynh đệ không ăn ít đau khổ, nhưng trước mắt chứng kiến hết thảy vẫn như cũ làm hắn chấn động, đầu bù tóc rối. Quần áo tả tơi nam nhân, mặt ủ mày ê lại thường thường oán giận vài câu nữ nhân. Hoảng sợ mạc danh tiểu hài tử, kia một chương chương tràn ngập sợ hãi cùng hoảng sợ mặt. Quá làm người ấn tượng khắc sâu, những người này chung đại bộ phận vẫn là mang theo hành lý chạy trốn. Chỉ là từ tang thi đàn chung chạy trốn tới quân khu trên đường tùy thân mang theo đồ vật đã sớm rớt. Đến không sai biệt lắm, cho nên hiện tại trên cơ bản là quân khu ở dưỡng bọn họ. Có mấy ngàn người một ngày tam cơm muốn nhọc lòng. Khó trách chắc nguyên bọn họ nộp lên 500 cân lương thực thời điểm những cái đó binh ca đều dị. Thường vui sướng, ba người nhìn đến Đàm Chính Lượng bọn họ đã tìm được rồi đất trống nghỉ ngơi. Không có quá khứ chào hỏi, chỉ tùy ý nhìn chung quanh một vòng, một bước cũng không có rời đi cửa, sớm tại bọn họ tiến vào khi. Nhà ăn liền có không ít người nhìn lại đây, chắc nguyên ba người tuy rằng cố tình xé lạn quần áo. Lây dính thượng không ít máu đen, nhưng nhìn qua một chút cũng không chật vật, trên nét mặt ngược lại có một loại nhẹ nhàng tự tại, này vừa thấy đã có thể khiến cho vài cá nhân ghen ghét cảm xúc, đặc biệt là Thích Thiếu Dương diện mạo tuấn lãng đại khí. Vừa thấy liền phi thường đáng tin cậy bộ dáng, tại đây mà thế rất là hấp dẫn nữ hài tử chú ý. Nhưng ngay sau đó, những cái đó ghen ghét người thấy rõ đừng ở Thích Thiếu Dương sau lưng lưng rộng loan đao chui đao. Cùng với Từ Thiên Hành cắm ở ba lô cùng phần lưng chi gian khe hở lang nha bổng khi. Ánh mắt càng thêm cực nóng lên, bị nhiều như vậy người như hổ rình mồi chú mục. Từ Thiên Hành có chút không được tự nhiên, lùi ra phía sau hai bước, dùng thân thể chặn lang nha bổng, Trác Nguyên nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn nhân tính. Tham Lam Mơ Siêu hắn săn cổn thương để lại cho Chu Tử Khang. Cũng không có mang đến, nếu không hấp dẫn đến ánh mắt chỉ sợ càng thêm nóng bỏng, Thích Thiếu Dương nhìn thoáng qua bên. Người tám binh ca huân chương, tuyển một cái quân hàm hơi cao, hẳn là vì tiểu đội trưởng binh ca. Khách khí nói, chúng ta có chút việc tưởng dò hỏi một chút, không biết vị này đại ca có rảnh sao? Tiểu đội trưởng xem hắn sờ soạn một chút túi áo, trong túi lộ ra một bao thuốc lá rác, lập tức ngầm hiểu cùng hắn đi đến người khác nhìn trộm không đến góc hàn huyên lên, lần này Thích Thiếu Dương lấy ra chính là một bao kiều tử, tiểu đội trưởng vừa lòng tiếp nhận tới, lộ ra một cái mịt mờ, tham lam tươi cười, Thích Thiếu Dương nheo nheo mắt, càng là người tham lam kỳ thật càng tốt khống chế, cùng loại người này giao tiếp. Thường thường có thể được đến ngoài ý muốn kinh hỉ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là người ta thích sinh nhật, cho nên tới canh 2, lại còn có bạo số lượng từ và GT, và LTTA như vậy cần mẫn vì cái gì các ngươi đều không nhắn lại. Liền cất chứa cũng không có mấy cái. Các ngươi này đàn ma nhân tiểu yêu tinh, thật sự hảo không nhúc nhích lực a, có chỗ nào không hảo các ngươi tổng muốn nói ra tới sao? Bỏ đi, hết chương.